xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 1, thoát đi dị thứ nguyên. Ghê tởm, dị thứ nguyên bên trong. Hắc ám không ngừng thúc giục tập kích lấy Bardock, mà trong lòng hắn đối với vai hận càng ngày càng sâu. Hắn mặc dù cũng không là thua ở vai lực lượng phía dưới, nhưng là hắn vẫn thua. 500 năm, lưng đeo như vậy trọng gánh vác, thật vất vả tới mức độ này, nhưng vẫn là kém một chút như vậy. Kỳ thực hắn đơn giản như vậy bị vai phong ấn, lại là bởi vì hắn quá tự ngạo, sơ suất quá. Nếu là ở dị thứ nguyên thôn phệ trung cực vương tạc thời điểm, hắn liền tránh rời chỗ, như vậy hắn cũng sẽ không giống như hiện tại thảm như vậy. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một lần này đối chiến, vẫn là hắn thất bại. Hơn nữa lúc này đây bị bại so với lần trước càng thêm thảm. Vai công khai đối với hắn khu trục: xin lỗi, Lia, Tây Tây, nếu là ta nghe lời của các ngươi, cũng sẽ không biến thành như vậy. Bardock hối tiếc nói, kỳ thực cùng Tây Tây còn có Lia ở chung với nhau phần kia cảm giác hạnh phúc, không thể so với chiến đấu cảm giác tới yếu. Chẳng qua là khi đó hắn bỏ qua ăn giật hạnh phúc, truy cầu tràn ngập kích tình chiến đấu. Hắn bây giờ muốn hối hận cũng không kịp, vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Những lời này không hổ là từ cổ truyện đến nay chí lý. Bây giờ, ở chỗ sâu trong cái này dị thứ 16 nguyên thế giới, Bardock lực lượng căn bản là không có cách thi triển, muốn rời khỏi đều khó khăn a. Hắn sở mơ ước theo đuổi cũng cách hắn càng ngày càng xa, trở nên xa không thể chạm. Lúc đầu đã càng ngày càng gần, đều tự trách mình không có hảo hảo quý trọng. Cứ như vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm, Bardock vẫn luôn chỗ tại loại này tự trách dưới trạng thái. Bất quá, hắn nhưng thật ra cũng nhân họa đắc phúc một điểm. Ở nơi này dị thứ nguyên thế giới, mỗi ngày hắn đều thừa nhận bất đồng áp lực đánh thân. Những năm qua này, đem thân thể hắn rèn luyện không gì sánh được cường hãn. Không chỉ có như vậy, hắn linh hồn lực lượng cũng có rõ ràng đề cao. Mà hôm nay, dị biến xảy ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên bản yên tĩnh dị thứ nguyên thế giới, dĩ nhiên vui vẻ vân khởi đứng lên. Từng đạo tia sáng kỳ dị thiểm điện nhảy vọt ở Bardock chu vi. Đây là, chuyện gì xảy ra? Bardock ánh mắt bắt đầu có sắc đứng lên. Đều đi qua mấy thập niên, hắn cơ bản quen thuộc cái này thế giới biến hóa. Hôm nay một màn này cũng là một lần đều chưa từng xảy ra. Mà lần này dị biến, làm cho hắn ở ngắn ngủi trong nháy mắt khôi phục đối với tầm kiểm soát của mình. Cơ hội tốt, trong nháy mắt, Bardock biến thành siêu Saiya, đem chính mình có khả năng nắm trong tay hữu hạn năng lượng hội tụ thành một điểm. Mượn lôi đình chi lực mạnh mẽ đột phá đứng lên, bắt lại chỗ trống Bardock trong nháy mắt phát động thật. Thuấn di, ở thế ngàn cân treo sợi tóc trước ở thứ nguyên áp lực đến trước khi tới ly khai cái này thế giới. Cũng không biết cái này một cơ hội duy nhất là cái này thế giới cuối cùng nhiệt hạch cố ý an bài, vẫn là cố ý gây nên. Trải qua mười mấy năm trấn áp, Bardock rốt cục thu được hồi sinh, mà trải qua một lần này, cuối cùng sẽ trở thành cuộc đời hắn tối trọng yếu quá trình trưởng thành. Một cái không biết tên trên thế giới, một cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện, mà siêu Saiya cấp thứ nhất hình thái Bardock giãy giụa muốn từ cái này trong hắc động chui ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước, tuy là mỗi đi về phía trước đi một bước đều là gian nan như vậy, thế nhưng Bardock có thể sâu đậm cảm nhận được lực lượng của chính mình trở về thuộc về. Mỗi nhiều đi một bước, hắn lại càng hưng phấn. Yên lặng vài thập niên, đã từng cảm giác lần thứ hai trở về, ủng có sức mạnh cảm giác, quả nhiên là giỏi nhất. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra, gây nên một hồi kinh khủng phong bạo. Bardock đã biến thành siêu Saiya cấp thứ hai. Hơn nữa, hắn khí còn đang không ngừng đề thăng ở giữa. Ngay cả cái kia thế giới đều không thể trở lại vây nhốt ta. Ngươi một cái nho nhỏ lỗ đen cũng dám tới mạo phạm ta. Hừ, Bardock cười lạnh một tiếng. Mộ Nhiên gian, ngất trời dáng vẻ bệ vệ oanh động toàn bộ thế giới. Hắn biến thành siêu Saiya tầng thứ 3. Hoàn toàn xin nhờ toàn bộ khó dây dưa lỗ đen. Lớn mà lay động, trên bầu trời vân đoá không rõ tiêu tán rơi. Bardock khí tức cuộn sạch toàn bộ thế giới. Khổng lồ uy thế không ai có thể ngăn cản. Mấy chục năm qua ở trong dị thứ nguyên tuy là vẫn yên lặng không có tu luyện. Thế nhưng tốt ở cái kia thế giới không ngừng mà gây áp lực cho hắn. Làm cho hắn cũng có không nhỏ đột phá. Hừ hừ hừ, vai u, ngươi vạn vạn không nghĩ tới sao. Ta dĩ nhiên trốn ra dị thứ nguyên thế giới đi. Bardock trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Đối với vai, hắn chỉ có hận ý. Ngươi không cho ta trở về Dragon Ball thế giới, ta liền lệch phải đi về cho ngươi xem một chút. Ngươi chờ xem, phẫn nộ của ta muốn cho ngươi hối hận ngươi đối với ta gây nên. Bardock ngưng thần bắt đầu dùng thật, thuấn di thăm dò bắt đầu Dragon Ball thế giới tồn tại. Giờ khắc này, kỳ quái sự tình xảy ra. Không biết vì sao, hắn lại không cảm giác Dragon Ball thế giới tồn tại. Phảng phất hư không tiêu thất. Không có khả năng. Lẽ nào vai trước đây theo như lời nói cũng không phải là nói xạo sao? Dragon Ball thế giới thực sự đối với ta phong bế rớt. Bardock mắt lộ kinh sắc. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy hắn liền không trở về được Dragon Ball thế giới. Không trở về được Dragon Ball thế giới, hắn liền không còn cách nào báo thù, càng không cách nào tái kiến Lia cùng Tây Giới Vương Thần. Không có khả năng, không có khả năng, ta không phải tin tưởng. Bardock sắc mặt dữ tợn quát, ngọn lửa khí tức bộc phát ra. Hắn trong nháy mắt biến thành toàn bộ kiểu mới. Tạm thời xưng là trong truyền thuyết siêu Saiya đệ tứ giai. Một lần nữa dùng mạnh nhất thần thức quét lướt cái này tiếp theo cái kia thế giới. Thẳng đến quá khứ hơn 10 phút, hắn sắc mặt càng là kinh ngạc. Ngay cả truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ tứ giai cũng vô pháp ở cảm thấy. Ghê tởm, vai, ngươi đến tột cùng giở trò gì? 953, dĩ nhiên làm cho Dragon Ball thế giới ở trước mắt ta tiêu thất. Bardock lạnh lùng nói, trong mắt phẫn ý càng hơn. Không phải, bằng hắn theo ta đồng đẳng cấp thực lực căn bản là không có cách làm được điểm này. Nhất định là có vật khác, đem Dragon Ball thế giới che chở. Bardock đột nhiên ý thức được vai không có mạnh như vậy. Hắn căn bản không khả năng có che đậy thế giới năng lực. Coi như vai có đặc thù năng lực, lấy hắn trọng thương thân thể cũng vô pháp làm được. Làm vừa mở ra gia dị thứ nguyên phong ấn hắn thời điểm, hắn có cảm giác vai khí tức tựa hồ bị rất đả kích nghiêm trọng, mà chính là vài thập niên, tuyệt đối không cách nào để cho hắn khôi phục. Chẳng lẽ Dragon Ball thế giới còn có ta không biết cường địch so với ta theo vai cường đại hơn? Bardock không ngu ngốc, hắn rất nhanh liền ý thức được Dragon Ball thế giới có thể tồn tại những thứ khác càng cường giả. Dần dần, Bardock càng nghĩ càng hưng phấn. Cường địch sinh ra không để cho hắn sợ hãi chút nào. Ngược lại làm cho hắn sản sinh mạnh hơn lòng tiến thủ. Chỉ cần có trở lực là hắn có thể nghênh nhận mà lên. Nếu cái kia không biết tên cường giả đem Dragon Ball thế giới kiệt sức rớt, vậy chứng minh đối phương mạnh hơn hắn. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến khi hắn siêu việt người cường giả kia sau đó, hắn có thể trở lại Dragon Ball thế giới. Đến lúc đó bất kể là vai vẫn là người cường giả này, hắn đều muốn đem bên ngoài đánh bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.